Chương 475, ta không có rút kiếm, nó chính mình đạn. Chương 475, ta không có rút kiếm, nó chính mình đạn. A a a a a a a, giết người tặc ngốc nói một chút không sai, nàng hôm nay mặc tiểu y y, không chỉ có là màu đỏ, mà lại mặt trên còn có hoa sen. Đột nhiên, nàng cảm thấy bị người xem thấu một dạng, việc này liên quan một nữ tử danh tiết, không cho sơ thất. A không đúng, là màu xanh lá, có vẻ như là bạch liên hoa. Mắt thấy chọc giận Tử Hà tiên tử, Tạ Vân Phi mở mắt nói đến nói dối, để nguyên bản lâm vào bạo kích hình thức Tử Hà tiên tử trong nháy mắt tỉnh táo lại, vừa vọt tới trước hai bước, nhưng lại dừng. Là lung tung nói sao? Tử Hà tiên tử nhìn Tạ Vân Phi ngốc ngơ ngác bộ dáng, trong lòng buồn bực xấu hổ, vẫn đang suy nghĩ, sợ là hòa thượng này giả thần giả quỷ, để cho mình mất đi phân tức, chỉ là, hắn mới vừa rồi là đoán lung tung bên trong sao trong lòng lo sợ. Có thế bởi vì phía sau đối phương một câu, Tử Hà tiên tử dù sao cũng là tiên nhân, còn chưa tới giết lung tung vô tội tình trạng. Có lẽ là cây gai này kích, để nàng cảm động lây, ngược lại nghĩ đến tặc ngốc vừa rồi ví von, có lẽ thật như nàng lời nói, một khi suy bụng ta ra bụng người, sự tình ngược lại trở nên xử lý đứng lên. Tốt ta đã ngươi quê hương có cổ quái như vậy truyền thống, ta cũng không làm khó ngươi, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể rút ra ta thanh kiếm này. Ta liền thả các ngươi rời đi, nếu như không được, hòa thượng, lòng bàn chân của ngươi tấm vẫn là phải cho ta nhìn. Tử Hà tiên tử cố ý nói như vậy, chỉ có bộ dạng này giật dây, đối phương mới có thể nghiêm túc rút kiếm. Tạ Vân Phi nhìn sang Tử Thanh Bảo Kiếm, mẹ nó cái đồ chơi này không thể nhô à, rút ra liền muốn xong đời tiết tấu, bản thần tăng hay là không nên gây chuyện. Tiếp lấy Tử Hà tiên tử đem Tử Thanh Bảo Kiếm ném qua, vừa vặn rơi ở trong tay Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi ngay tại buồn rầu, không biết nên xử trí như thế nào, đúng vào lúc này, Ngộ Không hô, để cho ta tới thử một chút. Vừa dứt lời, Tử Thanh Bảo Kiếm đã đến Tôn Ngộ Không trong tay. Tạ Vân Phi chán tinh bắt đầu đổ mồ hôi, hắn nhìn chòng chọc vào Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không sở lấy Tử Thanh Bảo Kiếm, thầm nói, thanh kiếm này không tệ rất lợi hại dáng vẻ. Hư kiếm của ta, nữ nhân không nổ ra được. Tử Hà tiên tử lời thể son sắt nói. Tôn Ngộ Không xem thường. Nói, một thanh kiếm, một cái vỏ kiếm mà thôi, nói mơ hồ. Tôn Ngộ Không nói đã bắt đầu dùng sức, nhưng kỳ quái là bất kể nàng như thế nào dùng sức, thanh kiếm này tựa như là cùng vỏ kiếm dính chung một chỗ, làm sao đều không có phản ứng. Cách đó không xa Tử Hà tiên tử hừ một tiếng nói, thế nào, ta nói không sai chứ? Tôn Ngộ Không nổi nóng, Tạ Vân Phi lại là thở ra một hơi, còn tốt, Tôn Ngộ Không không phải Chí Tôn Bảo. Nếu là Ngộ Không muội tử đích thực đem kiếm cho rút ra, Tử Hà tiên tử cũng đã có nói, có thể rút ra Tử Thanh Bảo Kiếm người, chính là ông trời chú định duyên phận, chính là nàng Tử Hà tiên tử người yêu. Ngộ Không rút ra mà nói, đó chính là nữ cùng chật chật, tốt, khẩu vị có chút nặng, không tới chơi cái này. Để cho ta tới thử một chút ngao ngọc chỉ e thiên hạ bất loạn, sau đó một thanh Tử Thanh Bảo Kiếm tại mấy cái các đồ đệ trong tay truyền một lần, kỳ quái là... không ai có thể rút ra thanh kiếm này. Rất nhanh, các nàng liền minh bạch, thanh kiếm này sợ là cùng khí lực lớn nhỏ không có quan hệ, mà là cùng phương diện khác phải có phù hợp mới được. Con lư ai cho cờ, trả lại cho ngươi. Tôn Ngộ Không đem kiếm lại đưa cho Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi nhưng không có tiếp nhận, mà là nói ra, không cần cho ta, trực tiếp còn cho Tử Hà tiên tử. Tốt ngươi vì sao không thử? Tử Hà tiên tử bất mãn nói, các ngươi không ai có thể rút ra bảo kiếm của ta. Sợ đều phải để lại ở chỗ này. Hòa thượng, còn kém một mình ngươi. Ta cu nở dê không nổ ra được. Tạ Vân Phi bắt đầu nói sang chuyện khác, hắn không muốn gây phiền toái, bởi vì hắn có một loại dự cảm không tốt. Ngươi nếu là không nổ ra được liền để ta nhìn bàn chân. Tử Hà tiên tử quát. Tạ Vân Phi đành phải tiếp nhận Tử Thanh Bảo Kiếm, kỳ quái là, thanh kiếm này đến trong tay của hắn, tựa như là rất quen thuộc, lại như là đi cùng với chính mình rất nhiều năm bộ dáng. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, phảng phất hắn đã sớm gặp qua thanh kiếm này, hoặc là dùng qua thanh kiếm này. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, do dự muốn hay không rút ra. Khanh thanh kiếm này giống như là thông linh đồng dạng, chính mình từ trong vỏ kiếm bắn ra ngoài, thế nhưng là ở trong mắt người ngoài, là Tạ Vân Phi đem Tử Thanh Bảo Kiếm cho tách rời ra. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Tử Thanh Bảo Kiếm long lánh kiếm quang chói mắt, xa xa Tử Hà tiên tử nhìn bảo kiếm chiếu sáng rạng rỡ. Người đã ngây người. Thế mà rút ra. Tử Hà tiên tử tự lẩm bẩm, thần sắc trong kinh ngạc, lại có mang theo cực lớn vui vẻ. Thượng thiên duyên phận ta nói qua, có thể rút ra bảo kiếm của ta người, nhất định là ý chung nhân của ta. Về sau ngươi chính là người của ta Tử Hà tiên tử là dám muốn dám làm người, nàng lớn tiếng nói. Tạ Vân Phi khóc tâm muốn chết đều có, nhất là nhìn thấy mấy cái các đồ đệ đều dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn xem chính mình. Các ngươi đều nghe, có thể rút ra kiếm của ta người, chính là ta ý chung nhân, đây là tới thiên tứ dưới duyên phận, ai cũng ngăn không được. Tử Hà tiên tử hô, hòa thượng, hài lòng hay không loảng xoảng tử thanh bảo kiếm rớt xuống đất. Tạ Vân Phi mở miệng giải thích, không phải, ta còn không có nhô, nó chính mình bắn ra tới ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi đang hại xấu hổ. Tử Hà tiên tử thái độ chuyển biến thật đúng là lớn, đi theo ta đi khắp thiên ngai, ta hảo hảo thương ngươi. Tạ Vân Phi vội vàng nói, bần tăng thế nhưng là người xuất gia, thí chủ đừng làm loạn. Tử Hà tiên tử đến gần Tạ Vân Phi, vòng quanh Tạ Vân Phi đi một vòng, một bàn tay đập vào trên lưng của hắn, cười nói, còn cùng ta giả ngu, mới vừa rồi còn nói quê quán truyền thống là nhìn bàn chân liền muốn lấy về nhà. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Tạ Vân Phi thật muốn cho mình một bạt tai, cái này mở cái gì đầu á không phải sao? Điển hình chính mình đánh mặt nha, còn đánh rung động đùng đùng. Tử Hà tiên tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, đều nói tình nhân trong mắt ái lang là đẹp trai nhất. Tử Hà tiên tử hiện tại đã cảm thấy Tạ Vân Phi tên tặc ngốc này, thật tốt tuấn. Hoa si sao? Tạ Vân Phi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mẹ trứng, liền xem như ẻ ẩn cũng muốn lựa chọn địa phương cùng thời cơ a cái này. Ta mới vừa rồi là đánh cái so sánh. Tạ Vân Phi đưa tay biến mất mồ hôi chán. Tử Hà tiên tử hầu nghi nhìn Tạ Vân Phi, đang muốn mở miệng, lại nghe Ngộ Không nói, ngươi đến trưởng, chúng ta đều là lao bà hán.